Tất nhiên về sau đọc đi đọc lại thì mình cũng hiểu hơn, thấm hơn và tin tưởng vào Trương Kiền, nhưng Diệp Dương có chưa tin vào tình cảm Trương Kiền dành cho cô cũng là điều dễ hiểu, dù hành động bỏ đi thế này không sáng suốt cho lắm, nói chung họ vẫn cần thêm thời gian ở bên và trò chuyện bộc bạch cùng nhau. Mọi người thích hay không thích chương này thì vẫn cứ đọc tiếp chương sau nha, chương sau hay lắm đó, rớt nước mắt đó, một lá thư cứu nửa bộ truyện. Cách chương.